cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 587, che chở cô ấy một đời chu toàn, góc truyện audio.com, edit, Như Ý, về phần quá trình chúng con quen biết Diệp Hoàn Hoàn hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích là anh ấy theo đuổi con trước, lúc đầu con cũng không thích anh ấy, quan hệ cũng rất không xong, dù sao khi đó con một lòng đều ở trên người Cố Việt Trạch, hy vọng vãn hồi chút tình cảm, đã làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch, thậm chí còn xích mích với hai người và anh trai. Đoạn thời gian đó là thời điểm con thống khổ nhất, gian nan nhất, nhưng anh ấy lại chỉ yên lặng làm bạn ở bên cạnh, không rời không bỏ, đối với con thương yêu đầy đủ, đảm nhiệm việc đánh mắng, con dần dần bị cảm động, mới đón nhận tình cảm của anh ấy. Từ Dạ Hàn nghe vậy, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn đang ba hoa thiên địa, vẻ mặt rất là khó mà hình dung. Diệp Hoàn Hoàn chừng anh, nhìn em làm gì? Cô nói sai rồi sao? Chẳng lẽ anh không phải là làm việc ở Tư Thị sao? Chẳng lẽ không phải là anh theo đuổi cô trước sao? Đuổi theo cô đến tận trời cuối đất, chẳng lẽ không phải là anh không rời không bỏ sao? Cô muốn chết đủ loại đều không có biện pháp chia tay. Về phần đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng cô trước huyên náo còn thiếu sao, lại khóc lóc om sòm, mắng anh đánh anh, mặt anh lúc nào cũng như tấm băng sơn không có phản ứng chút nào, không phải là đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng là cái gì? Nếu để cho anh giải thích, hai người bọn họ đã sớm bắt cô chia tay có được hay không? Nguyên lai là như vậy. Nghe đến đó, sắc mặt Diệp Thiệu Đình cùng Lương Huyền Quân rõ ràng đã hòa hoãn lại, lúc nhìn biểu tình của Tư Dạ Hàn cũng thuận mắt hơn nhiều. Mặc dù cha không còn, mẹ ở nước ngoài, nhưng quan trọng là đối tốt với con gái, công tác cũng ổn định. Cho nên, cha, mẹ, hai người đừng vì tướng mạo của anh ấy mà ôm thành kiến, anh ấy chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với con, lại nói con gái hai người con gái dáng dấp cũng không an toàn có được hay không? Nói thế nào cũng huề nhau mà. Diệp Hoàn Hoàn nói, còn A Lương Uyển Quân một mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mở miệng nói chuyện lúc trước của Hoàn Hoàn, chắc hẳn cậu cũng biết một chút, đứa nhỏ này chịu không ít khổ cho nên chúng tôi mới đặc biệt lo lắng, sợ nó lại bị đả kích, hy vọng nó tìm một con đường thực tế, hy vọng cậu bỏ qua cho. Tư Dạ Hàn mở miệng, không sao. Lương Uyển Quân thấy hắn nói năng không tốt, bất qua ánh mắt sạch sẽ, không giống người có tâm địa gian xảo, ngược lại là so với mấy tên đàn ông dịu dàng kia tốt hơn nhiều, không khỏi tăng thêm mấy phần hào cảm. Diệp Thiệu Đình trầm giọng dặn dò, tình cảm không phải là trò đùa, mặc dù tương lai sẽ như thế nào cũng không ai biết, chỉ hy vọng cả hai đều có thể nghiêm túc đối đãi, giúp đỡ lẫn nhau, ở bên nhau thật tốt. Tư Dạ Hàn nhìn về cô đang ngồi bên cạnh, đáy mắt thâm trầm giống như mặt biển mênh mông, lặng lặng mở miệng nói. Con sẽ che chở cô ấy một đời chu toàn. Diệp Hoàn Hoàn đối diện ánh mắt thâm trầm của anh, bỗng nhiên sững sốt, đại khái là không nghĩ tới, lấy tính cách của Tư Dạ Hàn còn có thể nói những lời như vậy. Cuối cùng, Diệp Hoàn Hoàn cùng Tư Dạ Hàn phụng bồi cha mẹ ăn một bữa cơm, bầu không khí coi như hài hòa, bởi vì là lần đầu tiên gặp mặt, cha mẹ không có quá mức làm khó, hỏi thăm quá nhiều, cuối cùng cũng miễn cưỡng ứng phó được. Mãi đến khi trở về Cẩm Viên, trong lòng Diệp Hoàn Hoàn vẫn còn có chút sợ hãi. Diệp Hoàn Hoàn vừa đi lên lầu, vừa nghiêng đầu hướng về phía Tư Dạ Hàn. Góc truyện audio.com, than phiền, Tư Dạ Hàn một mực trầm mặt đi ở sau lưng cô. Đi cả một đoạn, anh vẫn không có nói tiếng nào, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nào có người nào trả lời vấn đề như vậy với cha mẹ vợ. Không biết còn tưởng rằng anh căn bản cũng không yêu thích em, muốn cùng em chia tay à. Ai cũng còn may trình độ của em đủ cao, coi như anh trình độ không tốt, chúng ta cũng có thể trung hòa. Diệp Hoàn Hoàn một bên nghiêng đầu vừa nói chuyện, kết quả không cẩn thận dưới chân đạp hụt, thân thể nhất thời ngửa ra sau, a may mắn, Tư Dạ Hàn đang ở phía sau, vững vàng đỡ cô ôm vào trong ngực. Ấy không đứng vững, Diệp Hoàn Hoàn le lưỡi một cái, đang muốn mở miệng, dây kế tiếp, đỉnh đầu hạ xuống một bóng đen, Tư Dạ Hàn bỗng nhiên nghiêng người, hôn một cái lên môi của cô cách trương.